Chương 52, tin tức. Chính phủ 9, tên đầy đủ gọi là Sịp Hợp Ổn Nộ. 9, trong đó V.O.L. ý tứ liền là phá lại sở. Dịch thẳng liền là cảnh sát bí mật, thay lời khác tới nói, tổ chức này liền cùng cái gì kia à, bộ phận quân sự số 6, cờ gờ bờ tố chư cờ ra nở đệ tờ liền xô loại hình đồng dạng. Là chuyên môn vì chính phủ thế giới đi điều tra, xử lý một số bí mật sự kiện tổ chức. Chính phủ hết thể 10 cái tổ chức, bất quá trong đó thực lực mạnh nhất chính phủ không chỉ nghe lệnh của Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới có thể chỉ huy, cũng chỉ có chính phủ 19. Trong này đến là không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ là chức trách cùng phụ trách phiến khu khác biệt thôi. Nàng, là chính phủ 9 nghe được hải, thì nạ một mặt kinh ngạc nhìn cả lì phạ, thân là hải quân bản bộ một viên, nàng đối với tổ chức này tự nhiên là sẽ không xa lạ. Bất quá mặc dù một mực nghe nói, nhưng tổ chức này, cũng không phải nàng một cái thượng tá có thể tiếp xúc đến, mà bây giờ nhìn xem cả lì phạ, nàng cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Người quả nhiên biết nghe được hải trực tiếp gọi ra tổ chức của nàng, cả lì phạ đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nhìn cả cụ cảm giác cũng không sai. Hải biết chính phủ 9 nhưng thật ra là rất bình thường, không nói trước hắn nhìn qua nguyên tắc ở trong NES ló bị kia một thiên trường, là đánh thời gian rất lâu, bởi vì trong đó còn quán xuyên một đoạn lớn Robin hồi ức, đồng thời cũng là Robin chính thức coi bọn họ là thành đồng bạn một trận chiến. Cho nên hải ký ức sâu một chút cũng là tất nhiên. Đồng thời không nên quên, hải còn có hệ thống đâu, hắn hệ thống tự mang trinh sát chi nhãn, chỉ cần hắn nhìn rõ đối phương dài giống, liền có thể thấy được tên của đối phương, thế lực cùng đại biểu tà ác giá trị, tự do giá trị, chính nghĩa giá trị cái này cả lì phả tình huống, hắn nhìn rất rõ ràng. Bất quá mặc dù chính phủ 9 thuộc tại chính phủ thế giới, trên danh nghĩa chính nghĩa danh sách, nhưng nhìn chuyện xấu của bọn họ nhưng không làm thiếu, cho nên chính nghĩa giá trị rất thấp. Nói đến, trận doanh này chính nghĩa giá trị cùng tà ác giá trị, thật đúng là rất không công bằng. Thân là hải tặc, ngươi làm lại nhiều chuyện tốt, tà ác giá trị cũng sẽ không giảm đi một chút, chỉ có làm chuyện xấu, tà ác giá trị mới có thể gia tăng. Mà hải quân, làm chính nghĩa sự tình sẽ gia tăng chính nghĩa giá trị, nhưng nếu như thấy được có tà ác sự tình không đi ngăn cản, liền sẽ giảm bất chính nghĩa giá trị, mà nếu như mình làm chuyện xấu, cũng sẽ giảm bất chính nghĩa giá trị, thật đúng là yêu cầu không ít đâu. Bất quá hải hiện tại chính nghĩa giá trị là rất cao, dù sao hắn tuần tự đánh bại bị ở mồm biển đoàn chặt lọt kẻ cờ giác cờ, chặt lọt kẻ sờ mụt cùng chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, đồng thời diệt sát mở băng hải tặc mười mấy tàu chiến hạm, mấy ngàn hải tặc hai xước. Tê lại giết Thiên Long Nhân quản gia cùng những cái kia bắt nô đoàn người. Cho nên mặc dù hắn cũng không có bận quá, làm quá nhiều chuyện, nhưng chính nghĩa của hắn giá trị trước mắt khôi hài khúc đạt 11.758, mặc dù nhưng cái này chính nghĩa giá trị xem ra đến bây giờ, cả ý ra mở dùng không có. Biết liền biết thôi, ngươi tìm đến chúng ta đến cùng có chuyện gì a móc móc lô thai, hai nhìn đứng ở cổng cả lì phạ, một mặt không nhịn được nói. Hắn là không nguyện ý cùng những này cơ quan người liên hệ, rất không nguyện ý đã ngài biết. Kia có thể hay không phiền phức ngài nói cho ta biết, ngài là làm sao mà biết được, còn có, hiện tại ngài đã đến nơi này, có phải hay không chuẩn bị đối nhiệm vụ của chúng ta tạo thành một chút ảnh hưởng nhìn xem hài, cả lì phạ hít sâu một hơi, sau đó nhỏ giọng nhưng rất kiên định nói ra, vì Minh Vương bản vẽ thiết kế, bọn hắn đã ở chỗ này ẩn núp rất lâu, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhiệm vụ? À, ta là nghe một cái gọi sở vẹn đằng người nói. Lúc kia ta vừa mới biết luyện kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, trong lúc lơ đãng nghe được hắn ở bên cạnh cùng một người thổi châu bê thời điểm tiết lộ tin tức của các ngươi. Về phần ta đối nhiệm vụ của các ngươi đứng đốc, nói cho bọn hắn đem thuyền của ta tạo tốt một chút, ta mới lười đi quản các ngươi như thế nào đây. Khinh thường nhìn thoáng qua cả lì phạ, hai rất bình thản nói, hắn thực sự nói thật, hắn xác thực đối nhiệm vụ của bọn hắn cũng không có hứng thú gì. Nhiệm vụ của bọn hắn nói trắng ra là liền là đều vì mình chủ thôi. Hai mặc dù cảm giác mình cũng không về chính phủ thế giới quan ở, nhưng dù sao cũng coi là phe bạn đơn vị đi, hắn không cần thiết đi pha trộn người ta chuyện tốt. Lại là con kia đáng chết con dẹp đã như vậy, vậy ta an tâm, như vậy cáo tử, à, đúng, tin tức này xem như cảm kích ngài vừa rồi trả lời nghi vấn của ta, trước mắt ngài tại họa tờ sẽ vẫn sự tình, đã có rất nhiều người đều biết. Hiện tại những người này ngay tại đi về phía bên này. Nghe được hải, Cạ lì phà ngầm xì một tiếng, sau đó cung kính hướng về hải bái về sau, liền đối với hải nói. Đều có ai mà nghe được cạ lì phà nói như vậy, hải lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, mình đắc tội qua ai, ngoại trừ bị ở mồm bên ngoài, mình có vẻ như cũng không có trên thế giới này làm cái gì yêu đi, làm sao lại có người để mắt tới mình đây theo ta được biết, hẳn là có thế giới dưới đất ra hỏa, mắt diều hâu dường như cu nở dê động. Bất quá ngược lại là ngài lớn nhất cựu gia, bị ở mồm bên kia cũng không có động tĩnh gì. Nghe được hải, cả lì phạ cu nở dê nói nghiêm túc. Nghe được nàng giảng, hải đầu góc cu nở dê đang bày nhanh chuyện. Bị ở mồm bên kia không có động tĩnh là có thể lý giải, dù sao hải đã đánh bại món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh ở trong ba người, phái lại nhiều tiểu lâu la là không có ích lợi gì, muốn cùng hải chống lại, chí ít cũng phải chặt lọt kẻ lin lin tự mình đến mới được. Nhưng tứ hoàng là sẽ không dễ dàng rời đi hang ổ mắt diều hâu tìm mình, hẳn là bởi vì hải quân tuyên truyền quan hệ, hải cu nở dê nhìn qua hải quân tuyên truyền, hải trước mắt bị hải quân tuyên truyền vì đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, mắt. Diều hâu khẳng định là muốn đi qua khoa tay một chút. Thế nhưng là những cái kia thế giới dưới đất nhỏ những con chuột tìm mình, cái này là vì cái gì đâu hết mắt, hải là thật nghĩ quá rõ, mà cả lì phà nhìn xem hải tiến vào trầm tư trạng thái. QNZ không nói thêm gì, mà là hướng về Hina nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời khỏi, nàng lần này đến, đã thu được nàng muốn biết sự tình, liền có thể đi. Nguyên vốn còn muốn lần này đến để các ngươi thư giãn một tí đâu, nhìn sáng sớm ngày mai, các ngươi liền vừa bắt đầu huấn luyện. Tại cả lì phạ đi không lâu về sau, hải mới mọc ra năm. Sáu thở ra một hơi, nhìn bên cạnh Hina cùng Inzi, hắn cười đối hai người này nói. Đây là tự nhiên. Hy nạ rất thích mạnh lên cảm giác nghe được hải, hy nạ tự nhiên biết vì cái gì hải lại muốn cho các nàng bắt đầu huấn luyện, hải đối bên trên bất cứ người nào, hắn hiện tại đều có lòng tin, nhưng các nàng lại rất dễ dàng thác la tu chân sau. Mặc dù hải không yêu cầu các nàng từng cái luyện đều cùng tứ hoàng giống như, nhưng ít ra trên thực lực muốn đủ để tự vệ mới được. Nghe được hải, trên giường ỉn dịt cu nở dê chăm chú nhẹ gật đầu không muốn khẩn trương như vậy, chỉ là phòng hoạn tại chưa đốt thôi. Hôm nay chúng ta vẫn là như thường lệ nghỉ ngơi, hết thể ngày mai lại nói. Nhìn xem hai người kia dáng vẻ khẩn trương, hải cười ôm trầm Hina, đối các nàng liền nói, buổi tối hôm nay hải cũng là rất chờ mong, rất hưng phấn đâu.